Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1275, trang 1275. Trúc Huyền Nguyệt tuy rằng không có cảm giác được bất luận cái gì sự tình biến hóa, nhưng là nàng trong lòng biết, Vô Mặt tại đây một khắc khởi liền thật sự không hề tồn tại. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng chậm rãi thở dài, tuy rằng đã sớm biết sẽ là loại kết quả này, nhưng là ở cuối cùng trơ mắt nhìn Vô Mặt cái này tồn tại liền như vậy ở trên thế giới biến mất, Trúc Huyền Nguyệt trong lòng vẫn là có như vậy một ít cảm khái. Lúc sau nhật từ, Trúc Huyền Nguyệt liền bắt đầu khắp nơi phiêu đãng, cuối cùng về tới chính mình trước kia cư trú cái kia trong căn nhà nhỏ. Nếu không có Sở Đức chuyện này, Trúc Huyền Nguyệt đều chuẩn bị hoàn toàn về hưu, nhưng là hiện tại Trúc Huyền Nguyệt lại không thể không hơi chút phân một chút ánh mắt qua đi. Sở Đức gia hỏa này gần nhất ở tìm đường chết, đúng không? Trúc Huyền Nguyệt nhìn Sở Đức lộ tuyến, có chút ghét bỏ địa đạo, ta đều tính toán buông tha hắn. Kết quả hắn còn ở khắp nơi chạy loạn, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Sở Đức rốt cuộc có biết hay không? Chính mình này mệnh, rõ ràng là Vô Mặt thật vất vả mới giúp hắn cứu trở về tới, ai làm hắn tùy tiện tìm đường chết? Ngoặc kép ngoặc kép, kỳ thật cũng thực bình thường đi. Tiểu Bạch nói, nếu dựa theo ngươi phía trước theo như lời cái kia cốt truyện tới lời nói, kia Sở Đức hiện tại tâm thái nổ mạnh cũng là bình thường. Rốt cuộc, hắn cho tới bây giờ đều còn cái gì cũng không biết, biết như vậy nhiều đồ vật làm gì? Trúc Huyền Nguyệt mắt trợn trắng, dù sao lấy hắn cái kia đầu óc, đã biết cũng là bạch biết. Trúc Huyền Nguyệt rời đi phía trước, đã từng tự hỏi qua đến tột cùng muốn hay không giết Sở Đức. Theo lý mà nói, Sở Đức cũng coi như thượng là giết Vô Mặt thủ phạm chi nhất, hiện giờ có thể giết kẻ thù cơ hồ đều đã giết. Trúc Huyền Nguyệt cẩn thận tìm xuống dưới, cũng chỉ dư lại Sở Đức tên này còn sống ở trên thế giới. Bất quá, Trúc Huyền Nguyệt tự hỏi một hồi, vẫn là quyết định buông tha Sở Đức. Này đảo không phải bởi vì Trúc Huyền Nguyệt nhân từ nương tay, chẳng qua đây là bởi vì Trúc Huyền Nguyệt khảo lự đến nàng ta ý nguyện mà thôi. Đời trước Trúc Minh Nguyệt chính là vì Sở Đức mới quyết định mở ra tân một vòng mục đích, có lẽ lúc này đây kết cục là Trúc Minh Nguyệt đã sớm đã tiết tưởng tốt kết cục. Trúc Huyền Nguyệt thậm chí hoài nghi nàng ta ở đời trước hồi tưởng thời điểm đã sớm biết có người có thể cùng hắn cùng nhau trở về, nhưng như cũ vẫn là lựa chọn làm như vậy. Vốn dĩ lúc này đây Trúc Huyền Nguyệt còn chờ mong có thể hay không lại có một lần nữa tố hồi cơ hội, bất quá trước mắt xem ra tựa hồ loại này kỳ tích cũng không có phát sinh lần thứ hai. Trúc Huyền Nguyệt chờ đợi mấy ngày sau cũng dần dần đã chết này tâm, nàng cuối cùng lại một lần ý thức được chính mình là một cái người ngoài cuộc, trong cốt truyện người đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Quả nhiên vẫn là không có bất luận kẻ nào biết. Vốn dĩ Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy chính mình cũng cứ như vậy, Sở Đức lần này thành công sống sót mà hết thảy cũng đều tiếp cận kết thúc. Trúc Huyền cuối tháng với có thể thành công quá thượng thuộc về Trúc Huyền Nguyệt nhật tử, mà đúng lúc này Sở Đức bên kia cố tình lại xuất hiện vấn đề. Ta cảm thấy hắn hình như là ở tìm chút cái gì. Tiểu Bạch quan sát một hồi nói, có cái gì nhưng tìm? Loại chuyện này không phải tưởng tượng là có thể nghĩ ra được sao? Manh mối đều đã như vậy rõ ràng, chẳng lẽ Sở Đức tướng quân căn cứ nhiều như vậy đồ vật, còn không thể phỏng đoán ra năm đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Trúc Huyền Nguyệt hơi mang trào phúng nói, nhưng mà ở lại quan sát một đoạn thời gian về sau, Trúc Huyền Nguyệt phát hiện, Sở Đức thật đúng là phỏng đoán không ra. Hoặc là nói, Trúc Huyền Nguyệt phát hiện, cho dù Sở Đức phỏng đoán ra tới, hắn cũng như cũ không muốn tin tưởng, Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên cảm thấy chính mình yêu cầu cấp Sở Đức một chút nhắc nhở, ít nhất đừng làm cho hắn lại như vậy chính mình lừa chính mình. Sở Đức không biết chính mình tìm nhiều ít cái địa phương, hắn đều cảm thấy chính mình đã sắp tìm điên rồi, từ nhất phồn hoa địa phương đến nhất xa xôi địa phương, toàn bộ thế giới đều cơ hồ bị hắn đạp biến, nhưng mà cố tình thật sự không còn có một cái ảo ảnh quấn lên quá hắn. Hắn đi tới Thánh Lợi Văn Thành, về tới cái kia sớm đã trông rỗng nhà ở, trong phòng đồ vật đều bị bịt kín một tầng thật dày hôi, cho dù là tảng sáng cũng không có vài người biết cái này địa phương. Sở Đức đi tới Vô Mặt đã từng thích nhất đãi cái kia phòng, hắn đột nhiên nhớ tới đã từng chính mình cùng Vô Mặt ở cái này địa phương phát sinh quá một đoạn đối thoại. Ngày đó là Sở Đức lần đầu tiên xông vào căn cứ này thời điểm, vốn dĩ Sở Đức ban ngày vừa mới cùng Vô Mặt đánh một trượng, Sở Đức cảm thấy Vô Mặt trắng thiên trạng thái không đúng lắm, tựa hồ so ngày thường yếu đi một chút, cái này làm cho hắn sinh tràng hờn dỗi. Lúc ấy Sở Đức vốn dĩ liền cảm thấy Vô Mặt vẫn luôn xem thường hắn, cho nên vẫn luôn xem Vô Mặt khó chịu, mà Vô Mặt phóng thủy càng là làm Sở Đức cảm thấy một loại bị coi khinh bất mãn, hắn ôm loại này oán khí, một cái kính buồn đầu hướng tới Vô Mặt trong căn cứ hướng, kết quả trời xui đất khiến dưới, Sở Đức cư nhiên thật đúng là vọt tiến vào. Đó là một lần Sở Đức đều không có tưởng tượng đến ngẫu nhiên, thật sự đứng ở nơi đó khi Sở Đức đều cảm thấy chính mình ngốc, đồng dạng mờ mịt. Là ngồi ở bên kia Vô Mặt, hai người an tĩnh trầm mặc một lát. Sở Đức trước hết tạc mau, Sở Đức như là cái thấy cái gì đáng sợ đồ vật miêu giống nhau, trong nháy mắt liền lui về phía sau vài bước, sau đó nhanh chóng móc ra chính mình vũ khí, thẳng chỉ vào Vô Mặt, nhưng mà kỳ quái chính là Vô Mặt cũng không có động. Sở Đức cảnh giác thật lâu sau, bỗng nhiên phát hiện Vô Mặt thật sự ngồi ở chỗ kia không có động, hắn nhìn kỹ liếc mắt một cái, mới thấy Vô Mặt kia cơ hồ quấn quanh nửa cái thân thể băng vải. Hết chương.